Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, Miểu Sát Thiên Hồn. Chính Kình Môn, có nghe nói không? Nhóm chúng ta đem ẩn thần phong diệt. Hiện tại ẩn thần phong đệ tử tựa như là qua phố con chuột đồng dạng. Chấm ngoặc kép, biết rõ a. Ta cũng chuẩn bị đón một chút tông môn nhiệm vụ đi săn giết những cái kia ẩn thần phong đệ tử. Ta thế nhưng là nghe nói, trừ ma phong có gì nhà? Chấm ngoặc kép, toàn bộ Chính Kình Môn ở vào trong hưng phấn. Thế nhưng là bọn hắn nhưng không có chú ý tới. Ở giữa bầu trời xuất hiện một đạo như ẩn như hiện huyết vân. Cự ly không tính gần. Cùng mây trắng hòa làm một thể. Giống như ánh nắng chiều. Dạng này đám mây cũng thường xuyên tại Vạn Sơn xuất hiện. Cũng không có hấp dẫn lấy Chính Kình Môn chú ý. Thế nhưng là tại cùng loại ánh nắng chiều huyết vân bên trên. Hạ An ánh mắt quét mắt Chính Kình Môn. Lúc này Chính Kình Môn bên trong đệ tử hiển nhiên không biết rõ nguy hiểm tiến đến. Động thủ, Nam Mạt đứng tại Hạ An hai bên. Mắt thấy Chính Kình Môn. Động thủ đi, nhớ kỹ. Phóng một số người ly khai đi mật báo. Lấy đoạt tài nguyên làm chủ. Đem tài nguyên đoạt không. Sau đó nhập Vạn Sơn. Hạ An thần sắc lạnh nhạt. Ánh mắt có chút lóe lên. Lần này mà đến, tài nguyên trọng yếu. So giết người càng nặng. Bất quá, có thể tận khả năng diệt đi một chút Chính Kình Môn đệ tử. Đương nhiên là một chuyện tốt. Minh bạch, chấm ngoặc kép, Nam Mạt khẽ gật đầu. Mà theo Hạ An vung tay lên. Trong nháy mắt ánh nắng chiều, nổ tung. Tạo thành một đạo huyết vân. Tù Thiên Chấn Ngục, chấm ngoặc kép, theo một thanh âm quát khẽ. Trong nháy mắt toàn bộ Tù Thiên Chấn Ngục cùng nhau xuất động. Mà đồng thời xuất động còn có ẩn thần phong đệ tử tinh anh. Hơn 5.000 đệ tử tinh anh. Đi theo Tù Thiên Chấn Ngục mà động. Chính là những người này xuất thủ vô cùng tàn nhẫn nhất. Dù sao ẩn thần phong là một cái cảng. Theo ẩn thần phong không có. Bọn hắn tu luyện cũng đem càng phát ra khó. Lại vào cái khác tông môn. Cũng rất không có khả năng sẽ tiếp thu. Ẩn thần phong đệ tử tất cả giải tán. An bài đệ tử ra ngoài tìm kiếm ẩn thần phong đệ tử. Chấm ngoặc kép, mà đồng thời Chính Kình Môn bên trong một đạo người trẻ tuổi. Ngay tại hướng về phía Chính Kình Môn đại trưởng lão nói. Thế nhưng là đột nhiên. Hắn đột nhiên nói không được nữa. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một đạo huyết vân thoáng qua mà tới. Địch tập, khởi trận, chấm ngoặc kép. Bất quá hắn cũng không có đạt được bất luận người nào đáp lại. Tù Thiên Chấn Ngục đến. Một cái chớp mắt liền bước vào Chính Kình Môn phạm vi. Dù là có một ít vụn vặt tiểu trận mở ra. Thế nhưng là trong nháy mắt liền bị Tù Thiên Chấn Ngục xóa bỏ. Thực lực chênh lệch. Thực lực cường đại chênh lệch. Toàn bộ Chính Kình Môn bên trong. Toàn bộ lâm vào hỗn chiến. Giết. Chấm ngoặc kép. Có giết mắt đỏ ẩn thần phong đệ tử. Cũng có được xem giết là việc nhà Tù Thiên Chấn Ngục. Theo một phen giết chóc, huyết khí càng ngày càng mạnh. Chính Kình Môn tài nguyên hẳn là ở bên kia. Lý Tư đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Tại những này tử vong trên thân người. Hắn nhìn thấy chính là từng cái khí vận biến mất. Mà liếc nhìn ở giữa. Cũng là phát hiện không đồng dạng khí vận. Tử vật khí vận. Mà lời này vừa nói ra. Cũng là trong nháy mắt nhường Hạ An cả đám ánh mắt sáng lên. Hạ An thế nhưng là không có quên mục đích của mình. Dù sao, người là sống, tài nguyên là chết. Mặc dù nói Vạn Sơn không có mệnh mỏ, nhưng là các loại dược tài. Kỳ thật tại chỗ sâu cũng là có trọng đại giá trị. Ẩn thần phong tài nguyên đã rời trống. Bởi vì ẩn thần phong sắp đối mặt với số lớn Chính Kình Môn cao thủ xung kích. Dứt khoát trực tiếp khiển tán. Chính Kình Môn làm thiên sát vực đôi đỉnh lưu một trong. Thực lực tự nhiên không thể coi thường. Tài nguyên càng là không thể so với ẩn thần ít bao nhiêu. Khi biết ẩn thần phong tài nguyên về sau, Hạ An mắt thẳng. Có thể cái này chung quy là ẩn thần tài nguyên. Nếu là Chính Kình Môn tài nguyên đoạt tới, kia bọn hắn căn bản không thiếu tài nguyên dùng. Người nào dám phạm Chính Kình Môn. Chấm ngoặc kép. Bất quá, theo một đạo quát khẽ, Trong nháy mắt một đạo khí thế cường đại tại chính kình môn bên trong xuất hiện. Cái này một cỗ khí thế xuất hiện, cũng làm cho Hạ An ba người liếc nhau một cái. Giống như lại một cái thiên hồn. Chấm ngoặc kép, Lý Tư chau mày, nhìn thoáng qua Hạ An cùng Hoàng Trấn. Thế nhưng là theo Hạ An cùng Hoàng Trấn cử động, căn bản không cần Lý Tư quan tâm. Trong nháy mắt một thân ảnh hoành không mà lên, Trần Chính nhảy lên mà động, thương ảnh trùng điệp, giống như ma thần xuất thế, mà Phi Hồng cùng Nam Mặt bọn người, cũng là động thủ, dù sao môn chủ ra ngoài, lộ ra một bộ phận cao thủ, theo Trần Chính cùng thiên hồn đối đầu, toàn bộ chính kình môn cao thủ, cũng là bị ẩn thần phong cao thủ tìm tới, một màn này bị thiên hồn xem ở trong mắt về sau. Lập tức thần sắc đại biến. Thế nhưng là cái này bạch bào bóng người trọng thương, nhường hắn mệt mỏi đối phó. Thậm chí theo một đạo cầm kiếm bóng người xuất hiện về sau, càng làm cho hắn sắc mặt đại kiếm. Bởi vì đối phương kiếm khí sắc bén nhường hắn một cái cũng cảm giác da của mình tại đau. Tù thiên chấn ngục đến, hoàn toàn làm rối loạn chính kình môn hưng phấn đệ tử. Giết chóc ở khắp mọi nơi, tất cả đều là một chút hai mắt đỏ ngầu, huyết sắc ở khắp mọi nơi. Mỗi giờ mỗi khắc, không bất cứ lúc nào sẽ xuất hiện một đạo huyết sắc bóng người. Liên hệ môn chủ cùng lão tổ, chấm ngoặc kép, cao thủ áp chế. Dù là chính là một tên thiên hồn lão tổ, tại hai đạo bạch bào bóng người phía dưới, lại có một loại bị nghiền ép dấu hiệu. Cái này khiến chính kình môn đại trưởng lão dồn dập mở miệng. Hạ An nhìn xem thiên hồn, ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Trong tay lấy ra một đạo ngọc phù, Hạ Thiên Dung cho ngọc phù, mệnh truyền cửu trọng một kích, đêm dài lắm mộng, hắn nhất định phải mau chóng mà chiến. Vô địch khôi lỗi, hắn khẳng định là không bỏ được, mà có địch khôi lỗi tại Trảm Linh Thư Viện dùng. Hiện tại át chủ bài, ngoại trừ tự thân át chủ bài bên ngoài, chính là cái này mệnh truyền cửu trọng ngọc phù. Thiếu Hạ Thiên Dung một cái nhân tình, thiên địa biến hóa, mệnh truyền cửu trọng một kích, hoàn toàn có chút vượt ra khỏi Hạ An tưởng tượng, cũng có chút rõ ràng cảm nhận được mệnh truyền cửu trọng cường hãn. Dù là chỉ là một kích liền có thể như thế, chớ đừng nói chi là chân nhân đúng chỗ, mà lại thiên hồn cảnh thực lực, tuyệt so sánh mệnh truyền càng kinh khủng. Theo cái kia thiên hồn nhục thân tại mệnh truyền cửu trọng một kích phía dưới, thậm chí chưa kịp phản ứng, kỳ thật Hạ An cũng sợ đối phương kịp phản ứng. Dù sao đối phương là thiên hồn, không chừng có một ít ẩn tàng thủ đoạn, giống như tự mình trong tay ngọc phù, cho nên hắn một xuất thủ, chính là mạnh nhất át chủ bài một trong, Vạn Kiếm Quy Tông, chấm ngoặc kép, mà nhìn xem cường giả trùng sinh thiên hồn nhục thân, tại mệnh truyền cửu trọng phía dưới chậm rãi tan rã, hắn trong nháy mắt lại là bao vây lấy hủy diệt kiếm ý. Một thức Vạn Kiếm Quy Tông, trận sát thiên hồn, làm việc ở giữa, không chút nào dây dưa dài dòng, thậm chí thiên hồn cũng không kịp phát ra một câu thanh âm, liền bị Hạ An thuần thục đánh giết. Hạ An nhìn xem thiên hồn bị hắn hủy diệt kiếm ý diệt sát, tâm thần cũng là có chút buông lỏng. Người thật đúng là một lần thì lạ, hai lần thì quen, chấm ngoặc kép, Lý Tư thấy thế, ánh mắt cũng là có chút ngẩn ngơ. Cái này gọn gàng mà linh hoạt bộ dáng, quả thực có chút bá khí, vừa mới trùng sinh thiên hồn gần như không có gào thảm bị diệt. Cái này khiến chính kình môn đại trưởng lão sắc mặt đại biến. Dù sao trùng sinh thiên hồn thực lực so với hắn còn mạnh hơn. Trốn, trốn mau, chấm ngoặc kép, lúc này hắn cũng là thay đổi. Toàn bộ chính kình môn đại trận không có thể mở mở. Nguyên bản có địch phạm tự động mà mở đại trận, giống như là bị cái gì ngăn trở một cái, liền dừng lại như vậy một hồi, liền bị giết vào trong đó. Đại trận muốn lái hơn khó, vốn cho là lão tổ có thể giết đối phương cao thủ, thế nhưng là đối phương cao thủ thế mà thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp giết trong đó một vị lão tổ. Cái này khiến hắn nào dám tiếp tục ở lại. Một câu nhường chính kình môn chạy tứ tán, mà chính kình đại trưởng lão tức thì bị Phi Hồng để mắt tới. Trực tiếp một cái lắc mình, tìm tới chính kình đại trưởng lão. Cái này khiến chính kình đại trưởng lão ánh mắt có chút tuyệt vọng. nhường lão tổ báo thù cho ta. Chấm ngoặc kép, mà theo một câu nói kia, Phi Hồng sắc mặt đại biến, một cái triệt thoái phía sau, trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe, nửa bước mệnh truyền, tự bạo. Chính Kình Môn người sắc mặt cũng là bi thương, từng cái đệ tử phi tốc ly khai, thẳng đến Trảm Linh thư viện mà đi. Bọn hắn muốn tìm lão tổ, muốn tìm môn chủ, là bọn hắn Chính Kình Môn báo thù. Tù Thiên Chấn Ngục, đây là Hà Phương thế lực phạm nhóm chúng ta Chính Kình Môn. Chấm ngoặc kép, bất quá, tại Chính Kình Môn trong lòng, cái này đột nhiên xuất hiện Tù Thiên Chấn Ngục, giống như một đạo tử thần, huyết sắc giáng lâm, đeo không biết rõ bao nhiêu Chính Kình Môn đệ tử. Đừng đuổi, truyền, chấm ngoặc kép, Hà An ngăn lại muốn đuổi theo ẩn thần phong đệ tử. Nếu là truy sát ra ngoài, hiển nhiên sẽ xảy ra chuyện. Mà bây giờ hiển nhiên quan trọng nhất là đem trước mắt Chính Kình Môn bảo khố chuyển không. Nhóm chúng ta muốn nhập chỗ sâu, coi như thế nhập, quả thực có chút không cam tâm. Lý Từ ánh mắt có chút lóe lên, nhìn xem thật nhanh sách tài nguyên người, trên mặt của hắn vẫn là toát ra một tia khó chịu. Trước mắt mặc dù báo một chút thù, nhưng là nghĩ đến cứ như vậy ly khai, hắn vẫn còn có chút khó chịu. Hiện tại chỗ sâu lối vào đoán chừng có người thủ, nghĩ vượt qua. Hoàng Trấn quay đầu nhìn về phía Lý Tư, lắc đầu, bọn hắn làm sao có thể nghĩ không ra kia Chính Kình Môn thiên hồn dự định. Hiện tại chỗ sâu lối vào, tuyệt đối có người thủ. Vì sao gọi lối vào? Bởi vì nơi đó có đường, mà cái khác thú khu, căn bản không có đường. Không có đường tình huống dưới, liền mang ý nghĩa, độ khó so cái khác cao hơn rất nhiều. Cứ như vậy đi. Quả thật có chút không có cam lòng. Ta tu vi nhanh đột phá dung huyết bát phẩm. Nếu là chặn đường thực lực là mệnh chuyển vừa đến nhị trọng người ngăn, ta còn thực sự nghĩ xông vào một lần. Chấm ngoặc kép, Hà An ánh mắt có chút lóe lên. Đột nhiên đưa ra một cái nhường Lý Tư cùng Hoàng Trấn tâm thần vừa động. Hà An nói lời này, cũng không phải không có nguyên do. Hắn nhìn qua mệnh chuyển nhất trọng Phi Hồng xuất thủ. Nếu như hắn có thể dung huyết bát phẩm, thực lực của hắn so không lên dung huyết nhất trọng. Thế nhưng là đào mệnh vẫn là không có vấn đề. Nếu là dung huyết cửu phẩm, đoán chừng miễn cưỡng có mệnh chuyển nhất trọng chiến lực. Dù sao, hắn không phải muốn chiến, chỉ là nghĩ xâm nhập chỗ sâu. Nói cho thế nhân, ẩn thần phong còn không có diệt. Bọn hắn còn sống chính là ẩn thần phong. Các ngươi tốt nhất xông Chính Kình. Cái khác thú khu dù là chính là mệnh chuyển cửu trọng, cũng có bỏ mình nguy hiểm. Không có khai phát qua, ta sẽ giúp các ngươi ngăn chặn mệnh chuyển tam trọng trở lên. Bất quá, ta hy vọng các ngươi trùng kiến ẩn thần phong. Chấm ngoặc kép, Phi Hồng cũng là rơi vào Hà An bên người, nhìn một chút Hà An, lại nhìn một chút Lý Tư cùng Hoàng Trấn, cuối cùng lại nhìn một chút tu vi dung huyết bát phẩm Nam Mạt. Ngữ khí có chút nặng nề, thậm chí mang theo quyết đường, bởi vì người trước mắt chính là ẩn thần phong tương lai, ta có thể giúp các ngươi ngăn lại mệnh chuyển tam trọng trở lên. Lữ Bân lúc này cũng là đột nhiên mở miệng, mới mở miệng, trong nháy mắt nhường Hà An nhìn thoáng qua Lữ Bân. Hà An không có nói tiếp, không có gấp hạ quyết định, dù sao đây là mạng người. Trần Chính, ngươi cùng Lục Trúc mang Tù Thiên Chấn Ngục, mang theo Chính Kình Môn tài nguyên, trước ly khai Vạn Sơn, đi Đại Hạ tìm Hạ Vô Ưu, trước lợi dụng tài nguyên cùng mệnh mỏ tăng thực lực lên. Ẩn tàng tốt, không nên bị phát hiện. Chấm ngoặc kép, Hạ An quét mắt Tù Thiên Chấn Ngục từng cái, ánh mắt có chút nặng nề. Dù sao, Tù Thiên Chấn Ngục mục tiêu quá lớn, hắn dù là có thể cùng Tù Thiên Chấn Ngục kết hợp, có thể tăng thực lực lên. Thế nhưng là đối mặt với đều là mệnh chuyển đi đầy đất chỗ sâu, dung huyết cảnh Tù Thiên Chấn Ngục hiển nhiên không phải quá phù hợp. Đem ẩn thần phong tài nguyên cũng mang đi, ta yêu cầu duy nhất ẩn thần phong 5.000 đệ tử tinh anh nhập vào Tù Thiên Chấn Ngục, trở thành quân sĩ. Nam Mạt đột nhiên mở miệng, nói ra một câu nhường Hạ An ngẩn người. Bất quá nhìn ẩn thần phong đệ tử, hắn cũng minh bạch những này ẩn thần phong đệ tử xác thực không chỗ có thể đi, chỗ sâu không vượt qua nổi.